Hắn nhìn, góc truyện audio.com, chằm chằm vào môi Hạng Viễn, khàn khàn nói, Đông Đông, có muốn thử một chút không? Thử cái gì? Khóe miệng Hạng Viễn rơi xuống một đường chỉ bạc sáng lấp lánh, tựa hồ còn mang theo hương vị đặc biệt thơm ngọt. Tam gia mắt mở trừng trừng, chỉ hận không thể chui qua video mà nuốt cậu vào trong bụng. Vào phòng ngủ được không? Tam gia nhìn chằm chằm người yêu bé nhỏ ở trong màn hình điện thoại từ từ dụ dỗ. Anh muốn à? Thấy người đàn ông đã mình bị khiêu khích đến mức ánh mắt cơ hồ phát ra lửa nóng, Hạng Viễn rút ngón tay, đắc ý nhướng mày, nhưng em còn phải học bài. Cách chương.